Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, lại thấy Tam Nhãn Huyết Sư. Tác giả, Phượng Si. Nhưng nếu là như vậy, như thế xa xôi khoảng cách, tên kia trọng thương tinh linh tộc tộc nhân, là không có khả năng từ cường đại dị thú trong tay thoát đi này phiến đại bình nguyên. Vô luận thấy thế nào? Tên kia tinh linh tộc tộc nhân tựa hồ đều là đang nói dối. Nhưng cái này ý niệm cũng chỉ là ở Tần Cung trong lòng chợt lóe rồi biến mất. Hắn cũng không có quá hướng trong lòng đi. Bởi vì hắn đối tinh linh tộc có nhất định hiểu biết. Tinh linh tộc tộc nhân không chỉ có đam mê hòa bình, tính tình cao ngạo, lại còn có thập phần thành thật. Cơ hồ cũng không nói dối. Lại lần nữa tiểu tâm về phía trước phi hành nhất đoạn khoảng cách lúc sau. Tần Cung quay đầu lại hướng đường cũ nhìn lại. Nếu tinh linh tộc là ở cái này khoảng cách gặp được thần thú nói. Ở tinh linh nữ vương đám người liều mạng bảo hộ. Tên kia trọng thương tinh linh tộc cường giả chạy ra Cửu Thiên Bình Nguyên vẫn là có khả năng. Nếu lại đi phía trước nói. Chỉ sợ hắn liền không năng lực này. Liền ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây. Tần Anh tiếng kinh hô sử vang lên. Ca, mau xem. Kim quang ra tới, kỳ thật lấy Tần Cung hồn lực cường đại, Tần Âm liền tính không tỉnh, Tần Cung cũng đã sớm phát hiện, lệnh Tần Cung hoảng sợ không thôi chính là, hắn rõ ràng mà nhìn đến, lưỡng đạo kim quang hỗn loạn một đạo huyết quang, quả nhiên là từ cổ thành bên trong bắn ra tới, tuy rằng nơi này khoảng cách cổ thành vẫn là như vậy xa xôi, nhưng ở kim quang cùng huyết quang xuất hiện khoảnh khắc, cổ thành tựa hồ cũng nháy mắt rõ ràng một chút. Này hết thảy đều chứng minh. Tinh linh tộc tộc nhân cũng không có nói dối. Mà Tần Cung cũng nháy mắt kinh hô ra tiếng. Thiên, thế nhưng là thời gian pháp tắc. Này đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Thoạt nhìn, này đó dị thú là cố ý thả chạy tinh linh tộc nhân. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa ra. Nhị kim một huyết ba đạo lưu quang đã tới Tần Cung đám người trước mặt. Rồi sau đó chia làm ba cái phương vị đem Tần Cung ba người vây quanh ở trung ương. Tiếp theo, kim quang cùng huyết quang đồng thời nổ tung. Tam đầu toàn thân toàn là thần thánh uy áp. Tướng mạo bất đồng dị thú liền hiện hóa ra tới. Đương Tần Cung nhìn đến này tam đầu dị thú khoảnh khắc. Thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng tới. Bởi vì trong đó kia đầu huyết quang dị thú. Tần Cung thế nhưng nhận thức. Xem như cố nhân. Tần Cung cố nhân là một đầu núi cao lớn nhỏ huyết sắc cự sư. Năm đó, Tần Cung mang theo Tần Anh đám người ở Tần Hàm cùng những cái đó dã nhân hồng hoang giới chung. Đã từng với phía đông bắc hướng huyết luyện quá man thú sơn. Lúc ấy Tần Cung gặp này đầu tam nhãn huyết sư. Cũng bị huyết sư đẩy vào tới rồi thông thiên sơn mạch cửa động. Cũng chính là lần đó. Tần Cung trước sau tiến vào tới rồi trọng lực thế giới cùng huyền khí thế giới. Tần Cung không chỉ có thành tựu chiến thể, hơn nữa cũng tu vi đại tiến. Khi đó, Tần Cung còn không có tiến vào hồng hoang cốc thiên cốc. Hiện giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, huyết sư thật lớn thân hình đem nửa bầu trời không đều che đậy lên. Đại địa nháy mắt bị một bóng ma sở bao phủ lên. Thật lớn sư tử toàn thân tông mau giống như bị huyết tẩm qua giống nhau. Toàn thân huyết hồng một mảnh. Ngay cả hai mắt đều là huyết sắc. Không chỉ có như thế. Huyết sư đầu sỏ bên tai hai sườn. Thế nhưng sinh hai chỉ sắc bén như loan đao trường giác. Hai chỉ sư giác dưới ánh mặt trời lập lòe kim loại quang mang. Sắc bén vô cùng. Mà ở huyết sư trên trán. Thế nhưng lại sinh một con cự mắt. Cùng phía dưới hai mắt thành phẩm hình chữ. Tam nhãn huyết sư tam mắt khép mở chi gian huyết quang chạm chạm. Huyết quang hữu hình có chất giống nhau từ cửu thiên bắn hạ. Đâm vào da người da đau nhức. Tam nhãn huyết sư cứ như vậy khuyển ngồi trên Tần Cung trước mặt. Tam mắt khép mở gian. Ánh mắt hướng Tần Cung chờ ba người đồng thời nhìn quét mà đến. Đường nó ánh mắt đảo qua Tần Cung khoảnh khắc. Ba đạo mắt đỏ phát ra quang mang trong phút chốc ngừng ở Tần Cung trên người. Thế nhưng nhân tính hóa mà toát ra một tia không thể tưởng tượng biểu tình. Mà mặt khác hai chỉ toàn thân tản mát ra kim quang dị thú cũng các không giống nhau. một con bối sinh hai cánh thuần trắng bạch hổ, cái đầu đồng dạng đại đến thái quá, mà đừng một con là giống như tiểu sơn thổ hoàng sắc đại địa hùng. Trừ bỏ tam mắt sư ở ngoài, bạch hổ cùng đại địa hùng toàn thân thần thánh hơi thở thực nùng. Đích xác có thần thú hơi thở, bạch hổ tự không cần phải nói, là tiền sử tứ đại thiên thần thú chi nhất, không có bất luận cái gì nghi vấn, mà đại địa hùng lại là tiền sử trong truyền thuyết tứ đại mà thần thú chi nhất. Thiên địa thần thú tuy đều là thần thú, nhưng lẫn nhau gian lại không hợp nhau, cho nhau xem thường, hai hai bất tương kiến, nhưng tam nhãn huyết sư lại không ở thần thú hàng ngũ bên trong. Tiền sử trong truyền thuyết, tam nhãn huyết sư vốn là thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất. Đại hung cùng thần thú vốn là đối địch, một chính một tà, thế bất lưỡng lập, gặp mặt chính là không chết không ngừng cục diện. Nhưng hôm nay này tam đầu trong truyền thuyết lẫn nhau không có khả năng đồng thời xuất hiện thần. Thú cùng mãnh thú cứ như vậy cùng nhau hành động, lại còn có đem tần cung chờ ba người vây quanh ở trung ương. Hai đầu thần thú cùng một đầu mãnh thú đem tần cung chờ ba người vây quanh ở trung ương lúc sau. Lại không có vội vã động thủ. Kia đầu tiền sử đại hung tam nhãn huyết sư cứ như vậy cùng tần cung đối diện. Tần cung thấy thế nào? Như thế nào đều là năm đó ở tần hàm hồng hoang giới trung kia chỉ tam nhãn huyết sư. Nhưng ở nhân loại trong mắt, sư tử trừ bỏ công mẫu khả năng tách ra ở ngoài. Đồng tính đừng chi gian. Rất khó bị tách ra. Bởi vậy, sau một lúc lâu lúc sau, tần cung mới mở miệng hỏi dò. Xin hỏi, người có thúc thúc đại gia hoặc là ca huynh đệ sao? Nghe xong tần cung nói sau, khinh thường thần sắc ở tam nhãn huyết sư đệ tam chỉ trong mắt chợt lóe mà qua. Tiểu tử, đừng đoán, người nhớ không lầm, hơn 300 năm trước, chúng ta ở hồng hoang giới trung đích xác đã gặp mặt. Lúc ấy ta cũng là phụ mệnh đem ngươi đuổi tới trọng lực thế giới bên trong đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở thiên bỏ nơi cũng có thể nhìn thấy ngài. Thật là quá làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đích xác, nhân sinh nơi trốn có phục bút, người ta cũng coi như cố nhân. Hỏi thăm chuyện này, bị các ngươi bắt đi những cái đó tinh linh đâu? Còn ở sao? Tần cung mở miệng hỏi. Yên tâm, bọn họ còn sống. Lần trước chúng ta cũng là vâng theo mệnh lệnh mới thả chạy một cái. Nói làm hắn đem người kia đưa tới. Không thành muốn đưa tới người thế nhưng là ngươi. Tam nhãn huyết sư mở miệng nói. Muốn đem ta đưa tới. Là ai muốn đem ta đưa tới? Tần cung mở miệng hỏi. Hiện tại ngươi còn không có tư cách biết. Muốn biết là ai? Tưởng cứu ngươi tinh linh bằng hữu. Liền theo chúng ta đi đi. Tam nhãn huyết sư mở miệng nói. Hảo, vậy phía trước dẫn đường. Tần cung khẽ gật đầu mở miệng nói. Tam nhãn huyết sư đầu to liên tục điểm động. Rồi sau đó nâng lên móng vuốt. Nháy mắt đem hư không cấp bảo một cái động lớn ra tới. Từ nơi này đi thôi. Như vậy có thể nhanh lên. Tam nhãn huyết sư mở miệng nói. Hảo, tần cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Duỗi tay kéo tần anh cùng tần lĩnh, thân hình trực tiếp chui vào hư không trong thông đạo, mà tam nhãn huyết sư, hai cánh bạch hổ, đại địa hùng cũng đi theo chui đi vào. Tần cung tiến vào không gian thông đạo lúc sau, sắc mặt nháy mắt đại biến, rồi sau đó kinh hô ra tiếng, a, thế nhưng là trùng động. Nghe xong tần cung tiếng kinh hô sau, tam nhãn huyết sư kinh ngạc thanh âm nháy mắt cũng vang lên. Tiểu tử, kiến thức không tồi, liền trùng động loại đồ vật này ngươi đều biết. Chỉ sợ hiện giờ bình thường thế giới, không cần có thể nhìn ra trùng động người. Ngay cả trùng động cái này từ nghe nói qua đều đã sớm không tồn tại. Nói, ngươi đối trùng động hiểu biết nhiều ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.